xin hãy kết hôn với em đi. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy rất thất bại. Nhạc Tiêu ngồi trên sofa, cánh tay đặt lên đùi, đầu cúi thấp, vẻ mặt trông vô cùng uể oải. Tôi chưa bao giờ thất vọng về bản thân như vậy. Hắn nói, rõ ràng là những thứ rất đơn giản, vậy mà dù làm thế nào tôi cũng không thể khiến cậu ấy hiểu. Tôi thậm chí không tài nào hiểu nổi vấn đề nằm ở đâu. Suốt quá trình chẳng nhận được chút phản hồi nào. Tôi cảm giác như mình đang nói chuyện với một con vịt cao su. Khi tôi thắc mắc tại sao cậu ấy không hiểu, lại không nhịn được mà nghĩ ngược lại. Tại sao tôi không thể làm cậu ấy hiểu? Mối quan hệ biện chứng này khiến tôi mất đi một phần lý trí để chất vấn cậu ấy. Từ đó bắt đầu nghi ngờ chính mình. Ngu Duy Xanh vỗ vai hắn. Được rồi, Nhạc Tiêu ngẩng lên, thực sự rất xin lỗi. Tôi đã hứa với ngài sẽ không nói cậu ấy ngốc, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Không nhịn được là sao? Ngu Duy Xanh hỏi, tôi đã nói với cậu ấy, nếu em thông minh hơn một chút, chúng ta sẽ bớt đau khổ hơn nhiều. Ngu Duy Xanh nhíu mày. Khóc rồi à? Nhạc Tiêu áy náy cúi thấp đầu. Xin lỗi, đang khóc, tôi không biết phải làm sao. Khi Ngu Duy Xanh đẩy cửa phòng của Sâm Tinh, cậu đang ngồi bên bàn, im lặng cúi đầu, nghe thấy tiếng động, cậu lập tức ngẩng đầu lên. Quả nhiên đôi mắt đỏ hoe, lông mi còn vương chút nước mắt ướt át. Trước mặt cậu là một tờ nháp chi chít chữ, nhìn nét bút, chắc chắn là của Nhạc Tiêu. Ngu Duy Xanh bước lại gần, cầm tờ giấy lên xem xét, trên đó viết rất chi tiết quá trình giải bài, từng bước rõ ràng tỉ mỉ, bên cạnh còn có không ít chú thích. Đối với Ngu Duy Xanh, dễ hiểu như lòng bàn tay, nếu thêm phần giảng giải, quả thực khó lý giải tại sao Sâm Tinh lại không học được. Chẳng lẽ đúng là vì ngốc? Ngu Duy Xanh nghĩ, anh lại cúi đầu nhìn Sâm Tinh. Phát hiện hốc mắt của cậu nhóc này lại ngân ngấn nước. Thở dài một hơi trong lòng, Ngu Duy Xanh đặt tờ giấy trở lại trước mặt Sâm Tinh. Hỏi, Tinh Tinh, em nói tôi nghe, rốt cuộc em không hiểu từ bước nào. Lúc nói chuyện, anh cố ý chậm rãi ngữ điệu, cố gắng dịu dàng hòa nhã. Sâm Tinh cúi mắt, nhìn những dòng chữ chi tiết trên giấy nháp. Hồi lâu không phản ứng. Ngu Duy Xanh lờ mờ hiểu được tại sao Nhạc Tiêu vừa rồi lại suy sụp đến thế. Khi giảng giải mà không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Suốt quá trình chẳng có sự trao đổi. Hoàn toàn không biết đối phương thực sự hiểu được bao nhiêu. Để rồi nói đến khô cả miệng mới phát hiện tất cả đều là vô ích. Sâm Tinh tuy không thể nói chuyện, nhưng vẫn có những cách khác để biểu đạt. Vậy mà cậu lại hoàn toàn lợi dụng khuyết điểm của bản thân để cố tình trốn tránh. Không chịu đối mặt với vấn đề, gặp phải người tính khí nóng nảy một chút, có lẽ đã phát cáu từ lâu. Ngu Duy Xanh là người kiên nhẫn, anh néo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh Sâm Tinh, chỉ vào dòng đầu tiên Nhạc Tiêu viết. Bước này chắc không vấn đề gì chứ. Bước đầu chỉ đơn giản là thế công thức. Không có chút kỹ thuật nào. Sâm Tinh khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Ngần ngừ vài giây rồi khẽ gật đầu. Ngu Duy Xanh chăm chú nhìn mặt cậu. Cậu bèn mím môi. Người hơi ngả ra sau. Trông có vẻ chột dạ. Đã hiểu thì dạy tôi đi. Ngu Duy Xanh nhét bút vào tay cậu. Ở đây tại sao lại biến đổi như thế nhỉ? Sâm Tinh cầm bút, cứng đờ không nhúc nhích. Nhạc Tiêu vốn đứng ở cửa, nghe vậy tò mò bước thêm nửa bước, nhìn vào bên trong, đừng căng thẳng. Ngu Duy Xanh nhìn Sâm Tinh, không phải kiểm tra đâu, em nói sai cũng không sao. Sâm Tinh nhìn anh, chậm rãi viết xuống giấy. Thế công thức nào? Ngu Duy Xanh hỏi tiếp, em viết bên cạnh đi. Sâm Tinh siết chặt bút, cúi đầu, hồi lâu không động đậy. Ngu Duy Xanh cũng không thúc giục, chỉ ngồi im lặng bên cạnh. Em không biết cụ thể là thế công thức nào đúng không? Nhạc Tiêu ở phía sau hỏi, Vừa dứt lời, tách, một tiếng khẽ vang, một phần giấy bị thấm ướt. Những chữ Sầm Tinh vừa viết vì thế mà nhòe đi. Ngô Duy Xanh thấy vậy không tỏ thái độ gì, chỉ cầm một chiếc bút khác, viết công thức đúng lên giấy. Là công thức này, em nhớ nhé, Ngô Duy Xanh nói, nhưng phần suy diễn thì tôi quên mất rồi. Có những thứ dù là cơ bản, không nhớ ra cũng rất bình thường. Sầm Tinh không dám nhìn anh, chỉ khẽ gật đầu. Ngô Duy Xanh quay đầu nhìn Nhạc Tiêu, cậu còn nhớ cách suy diễn không? Nhạc Tiêu lắc đầu, không nhớ, thấy chưa? Ngô Duy Xanh lại quay sang Sầm Tinh, anh này cũng không nhớ. Ai cũng có những thứ không nhớ nổi, chẳng có gì lạ cả. Sầm Tinh hít mũi, dùng tay áo lau nước mắt, mạnh mẽ gật đầu, bất cứ chỗ nào không hiểu, nhất định phải nói ra. Ngô Duy Xanh nói, chính vì em không hiểu nên mới cần người dạy, không có gì phải ngại cả. Cậu ấy đến đây là để làm việc đó, nếu em đã hiểu hết rồi, cậu ấy đến đây cũng vô ích. Sầm Tinh ngẩng đầu nhìn Ngô Duy Xanh, rồi quay lại nhìn Nhạc Tiêu. Sau đó, cậu nhặt một tờ giấy lên, cúi đầu viết hai chữ, xin lỗi, không cần xin lỗi đâu. Nhạc Tiêu có chút lúng túng, em nhìn công thức có hiểu không? Nếu không, tôi giảng lại một lần nữa nhé. Ngô Duy Xanh đứng dậy nhường ghế cho hắn, rồi ngồi xuống sofa bên cạnh. Cậu đừng nói cho em ấy biết, anh nói với Nhạc Tiêu. Cậu cứ để em ấy tự giải thích cho cậu, chỗ nào không rõ thì cậu hãy giải thích kỹ hơn. Sầm Tinh lập tức căng thẳng cả người. Đừng sợ, tôi là sếp của cậu ấy. Nếu cậu ấy có làm khó em thì tôi sẽ đứng ra bảo vệ em. Ngô Duy Xanh trấn an. Nhạc Tiêu quay đầu nhìn anh, ánh mắt có chút vô tội. Lần giảng giải này, dù quá trình có đôi chút chật vật, nhưng kết quả lại đáng mừng. Phần lớn thời gian vẫn là Nhạc Tiêu nói. Hắn cứ giảng một bước liền hỏi Sầm Tinh hiểu chưa. Chỉ cần cậu tỏ ra lưỡng lự, Ngô Duy Xanh lập tức nhắc nhở từ phía sau. Không hiểu thì lắc đầu, chỗ nào không rõ thì viết ra. Đừng giả vờ. Sau một khoảng thời gian dài như rùa bò mới giải xong bài tập đó, cuối cùng anh cũng hiểu rõ vấn đề của Sầm Tinh. Sầm Tinh có trí nhớ kém, một số kiến thức rất cơ bản lại thường xuyên quên mất. Đã vậy, khi không hiểu lại không chịu nói ra, nhiều khái niệm mà Nhạc Tiêu thấy hiển nhiên, Sầm Tinh lại chẳng có manh mối nào nhưng vẫn không dám hỏi. Hỏi cậu hiểu không, cậu lúc nào cũng gật đầu. Thực chất thì chẳng hiểu gì. Sau khi những vấn đề này được phơi bày, từng cái một đều có thể giải quyết. Thực ra em rất thông minh mà. Nhạc Tiêu nhìn quá trình giải bài độc lập của cậu, cảm thấy xúc động. Đây chẳng phải đã làm đúng rồi sao? Chỉ là nền tảng chưa vững thôi. Mà nền tảng là phần dễ nắm bắt nhất. Gương mặt nhỏ vốn căng thẳng của Sầm Tinh lập tức giãn ra, lộ ra nụ cười hiếm hoi. Ngô Duy Xanh cũng không khỏi cảm thán, ba người họ chật vật đến tận 10 giờ tối, cuối cùng cậu cũng giải xong một bài lớn trong một đề thi. Làm dự án ở công ty còn chưa vất vả đến mức này. Những phần còn lại, hôm nay không kịp hướng dẫn nữa, dù Sầm Tinh có không buồn ngủ, cũng không nên để Nhạc Tiêu ở lại quá muộn. Đến đây thôi nhé, Ngô Duy Xanh đứng dậy, Tiểu Nhạc. Để tôi đưa cậu về. Khoan đã, Nhạc Tiêu cầm cuốn bài tập lên, nói với Sầm Tinh, để tôi tìm thêm vài bài tương tự cho em. Em làm luôn bây giờ, làm xong thì chụp lại gửi tôi, có áp dụng mới nhớ lâu được. Sầm Tinh cầm bút, nghiêm túc gật đầu, trong ánh mắt như thấp thoáng chút mong chờ đầy thách thức. Hiếm khi cậu khen người khác như vậy. Ngô Duy Xanh cảm thán trên đường đưa Nhạc Tiêu về. Nhà hắn không quá xa, nhưng vì hắn đã tận tâm tận lực với Sầm Tinh, Ngô Duy Xanh không nỡ để hắn tự bắt xe về. Tôi có à? Nhạc Tiêu ngạc nhiên, khen cậu ấy rất thông minh. Anh nói, trong xe rơi vào khoảng lặng khó tả. Hôm nay thật sự đã làm phiền cậu. Anh lại lên tiếng, không sao mà. Nhạc Tiêu phẩy tay, Tôi rất thích cảm giác được thử thách. Ngô Duy Xanh không khỏi cảm khái. Đối mặt với công việc, hắn chưa từng tỏ ra tích cực như vậy. Xem ra hắn đã coi việc dạy học cho Sầm Tinh là một nhiệm vụ có độ khó cao. Phải rồi, hắn đột nhiên như nhớ ra điều gì. Em họ của anh thích cái gì nhất? Sao vậy? Anh khó hiểu. Muốn khơi dậy hứng thú học tập thì chỉ dựa vào động viên bằng lời chỉ có tác dụng tạm thời. Hắn nói, nếu có phần thưởng rõ ràng, ví dụ đạt được bao nhiêu điểm sẽ được tặng giày thể thao hoặc đi du lịch, với cậu ấy sẽ có động lực hơn nhiều. Nghe có lý phết, anh suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn không nghĩ ra được. Sầm Tinh thích gì nhỉ? Thứ duy nhất anh nghĩ đến, chỉ có chính mình, nhưng không khả thi lắm. Khi anh về đến nhà, Sầm Tinh đã làm xong gần hết bài tập mà cậu để lại. Thằng bé này thực sự không hề ngốc. Tình hình hôm nay hoàn toàn do một vòng luẩn quẩn không hiểu, không hỏi, rồi bỏ mặc. Tiến triển tốt đấy. Anh cúi người nhìn cuốn bài tập của cậu. Học nhanh phết nhỉ. Anh Nhạc Tiêu nói em thực sự rất thông minh. Sau này đừng sợ, cứ mạnh dạn đặt câu hỏi. Chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh. Những lời này nghe như đang dỗ học sinh tiểu học, nhưng cậu học sinh cấp 3 là Sầm Tinh lại nghe vào tai. Lập tức đỏ mặt, Ngô Duy Xanh nghĩ, hóa ra lời nói khích lệ cũng hiệu quả ra phết. Nhưng cứ lừa trẻ con mãi cũng không ổn. Em có sở thích gì không? Anh hỏi, cậu không ngờ anh đột nhiên đổi chủ đề. Trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Bình thường em thích làm gì nhất? Anh tiếp tục, ví dụ như chơi game, vận động, du lịch gì đó, có không? Cậu dù chưa rõ lắm, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ một hồi, rồi viết ra giấy, thích lướt mạng, đúng là khiến người ta khó xử. Không lẽ tịch thu điện thoại, máy tính của cậu, chờ khi nào điểm tiến bộ mới trả lại? Vậy, có món đồ cụ thể nào em muốn không? Anh hỏi. Ví dụ như máy tính mới. Cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi lại viết, em muốn cái bấm móng tay mới và đồ ngoáy tai. Anh dở khóc dở cười. Anh đành đổi sang cách hỏi thẳng thắn hơn. Nếu sau kỳ nghỉ hè, bài kiểm tra khảo sát em đạt điểm qua hết, muốn tôi thưởng gì không? Cuối cùng cậu cũng hiểu ra. Cậu nhìn anh, chớp mắt, rồi mặt đỏ bừng. Đừng nghĩ đến mấy thứ không thực tế. Anh nhắc nhở, cậu cúi đầu, em cứ từ từ suy nghĩ. Anh nói rồi đổi chủ đề. Môn toán của em như thế này, bây giờ đi học hàng ngày có nghe hiểu không? Cậu nhanh chóng nhìn anh, trên mặt lại hiện lên vẻ do dự quen thuộc. Nói thật đi, đừng ngại, anh nói, có phải hoàn toàn không hiểu gì không? Phải mất một lúc, cậu mới khẽ gật đầu. Anh khẽ thở dài, mỉm cười. Không sao đâu, không hiểu chỉ là tạm thời thôi. Hay là thế này, lớp hè tạm thời không đi nữa. Xin nghỉ vài ngày, nhân thời gian này mình học lại từ căn bản. Được không? Cậu cẩn thận nhìn anh. Em thông minh như vậy, chỉ cần đúng phương pháp là sẽ nhanh chóng bắt kịp thôi. Anh nói, Sầm Tinh mím môi, rồi nở nụ cười với anh. Nửa tiếng sau, khi Ngô Duy Xanh đã rửa mặt xong và nằm trên giường, anh nhận được một tin nhắn mới. Nếu bài kiểm tra đánh giá đầu kỳ của em đạt tiêu chuẩn hết, ngài có đồng ý hẹn hò với em không? Cách chương.